Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 17 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61 đưa ra kết luận. Chẳng lẽ Tần Lâm thật sự giống như là lời đồn đãi sao? Ngày đoán dương, đêm xét âm. Trương Công Ngư cố gắng gạt đi đem cái ý niệm hoang đường trong đầu. Miệng niệm thầm lung tung. Khổng Tử không có nói về bốn điều quái dị, dũng lực, phản loạn, quỷ thần. Kính trọng quỷ thần thì nên xa cách, không có nên đến gần. Khương Thái Công tại đây ngăn ngừa trăm việc xấu ác sao? Rốt cuộc Tần Lâm hừ lạnh trong mũi một tiếng, buông tay thi thể xuống, ánh mắt đảo qua cái đám đông một lượt, cười cười chế giễu. Ngụy A Tứ 89/10 không phải là bị độc chết mà là bị người bóp chết. Tần Lâm đưa ra kết luận, lập tức khiến cho đất bằng dậy sóng, trên mặt ai nấy hiện ra một vẻ không tin. Ngay cả Tiêu Ngọ Tác trước nay vẫn bội phục Tần Lâm cũng không có nhịn được nói, chẳng lẽ Tần trưởng quan nhìn lầm rồi, bộ xương già này làm Ngọ Tác đã hơn 30 năm, đôi mắt này không có nhìn lầm đâu, ngân châm trở nên đen kịch như vậy, rõ ràng đã uống thạch tính mà. Trên cổ lại không có một chút dấu vết nào cả, vì sao lại bị bóp cổ chết chứ? Trên cổ của thi thể không có vết xiết, chuyện này hết sức rõ ràng, dân chúng nhìn thấy cũng xì xào bàn tán. Đều nói cái lần này sợ Tần Lâm nhìn lầm. Đầu giải lão đại toát ra đầy mồ hôi, quạt không ngừng, sắc mặt vô cùng hưng phấn, ngay cả cái nốt ruồi đen dưới cằm cũng rung lên. Đây không phải là ăn ốc nói mò sao? Có phải là siết cổ chết hay không, liếc qua cũng thấy rồi. Thạch tính là do ngân châm nghiệm ra, có bằng cớ cụ thể, đây lãng gây thêm chuyện rồi. Chu Lương Nhi cũng nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, nghênh cái gương mặt lừa lên mắng. Cái tên ôn dịch nào cũng làm như là mình biết nghề vậy, chẳng lẽ là nhìn trúng tiểu quả phụ sao? Đúng lúc bị Ngưu Đại Lực nghe được, bàn tay to như cái quạt lá bồ, quạt mạnh vào mặt quỳ đánh bóp một cái, lập tức ngã lộn nhào. Ngưu Đại Lực trừng hai con mắt, giống như di đà trong miếu. Người tìm chết sao? Dám mắng ân công của ta đây. Có tin là lão tử ta đập vỡ trứng của người không vậy? Đáng thương Chu Lư Nhi đã bị đánh trời đất quay cuồng, không có dám nói một chữ không, dỗ dàng bụm mặt cười bồi. Trương Công Ngư có hơi lúng túng, không biết phải làm sao. Y giống là một kẻ ba phải, không có chủ ý. Một hồi cảm thấy mắt thấy là thật, Tiêu Ngọ Tác nói không có vết xiết là có đạo lý. Một hồi lại cảm thấy là Tần Lâm nhiều lần đoạn án như thần như vậy, lần này tưởng cũng sẽ không có xảy ra sai lầm. Ôi, nếu là muốn giải phẫu á thì nói với thân nhân đi, bản quan bất kể rồi. Trương Công Ngư dứt khoát thoái thác trách nhiệm. Không ngờ lão bà của Ngụy gia vừa nghe muốn giải phẫu lập tức nằm phục trên quan tài khóc lóc kêu trời. Con của ta chết không có toàn thây, bị bệnh suốt 2 năm rồi, hiện tại lại phải chôn với cái chân cụt tay gãy, thi thể còn không nguyên vẹn, đời sau không tàn phế cũng sẽ lao bệnh đó. Tần Lâm hết sức đau đầu nhức óc, không có biện pháp, nhìn cái dáng dấp của lão bà này hẳn là vô cùng ngoan cố. Trương Công Ngư không có chịu trách nhiệm, nếu như thân nhân lại không có đồng ý, Tần Lâm sẽ không có bất kỳ lý do gì để mà tiến hành giải phẫu. Không biết phải làm sao, không thể làm gì khác hơn đánh vào tình cảm. Tần Lâm bèn chỉ vào 2 tiểu hài tử đang vô cùng khiếp sợ. Lão bà, con trai của bà đã chết không có thể sống lại đâu. Bây giờ phải lấy 2 tôn nhi làm trọng, luôn luôn chiếu cố người sống mới phải chứ. Không giải phẫu, dâu của bà sẽ bị bắt thôi. Nói không chừng còn phải ra pháp trường vô cùng oan uổng. Bà có thể là bất kể với nàng, nhưng có thể nhẫn tâm để cho 2 đứa nhỏ như vậy đã không có cha, không có mẹ hay sao chứ? Lão bà nghe vậy mới lau nước mắt, một hồi nhìn con trai trong quan tài, một hồi lại nhìn dâu và 2 đứa cháu. Hồi lâu sau, bà lắp bắp hỏi, chỉ cần giải phẫu là có thể rửa sạch oan khuất thay cho con dâu của ta sao? Tần Lâm mới gật đầu một cái, có phải là Tuyết Hoa Tẩu phạm án hay không? Trước giải phẫu ta không có thể bảo đảm, nhưng ta có thể bảo đảm rằng sau khi mà giải phẫu ta có thể tìm được nguyên nhân tử vong thực sự của con trai bà. Lão bà vuốt ve hai đứa cháu, cắn răng một cái, hàm chứa nước mắt, xoay đầu qua chỗ khác, không đành lòng nhìn lại con trai trong quan tài. Vậy được rồi, trưởng quan ngài cứ giải phẫu đi. Tần Lâm bèn bảo Ngưu Đại Lực thay hắn đi một chuyến, nhắn với Lục Diễn Chí mang dụng cụ giải phẫu của mình đặt dưới gần giường tới đây. Lần trước lúc mà giải phẫu không có công cụ vừa tay, sau khi mà gia nhập Cẩm Y Vệ, Tần Lâm cảm thấy sau này có lẽ là thường xuyên phải gặp tình huống cần phải giải phẫu thi thể, bèn tìm thợ rèn chế tạo một bộ công cụ chuyên dụng. Không bao lâu sau, Ngưu Đại Lực liền sải bước trở lại. Lục Diễn Chí đầu đầy mồ hôi chạy theo sau, trong ngực ôm một chiếc bao da trâu. Lục Diễn Chí nghe nói là Tần Lâm muốn giải phẫu, kích động hơn so với bất cứ ai. Ngưu Đại Lực muốn thay y cầm bao da trâu kia, y khăng khăng không chịu. Tần Lâm mở cái bao ra, mọi người nhất tề kêu lên hay quá đi. Thì ra trong cái bao da này có tiểu đao hàng quang sáng chói, dao mũi công như lưỡi câu vô cùng sắc bén, còn có búa đầu nhỏ, cưa thép nhỏ, cùng với những công cụ khác không có biết tên và công dụng, nhiều vô số, nhìn qua cảm thấy vô cùng chuyên nghiệp. Một dao nơi tai, trong mắt của Tần Lâm thần quang trong sáng, vẻ mặt tỉnh táo, toát ra khí thế nào đó, khó có thể hình dung. Toàn thân giống như là một thanh kiếm bén vừa ra khỏi vỏ. Soạt một đao thoáng qua, dứt khoát, gọn gàng, xẻ da bụng của thi thể ra, Tần Lâm vẫy tay với Tiêu Ngọ Tác. Lấy một cây ngân châm sạch đi. Tiêu Ngọ Tác đang nghiền ngẫm thủ pháp một đao vừa rồi, ngẩn ra một hồi thì mới có phản ứng. Được, có ngay lập tức. Tần Lâm mới đưa ngân châm thăm dò vào dạ dày của người chết. Chỉ chốc lát sau, giơ lên thật cao. Chỉ thấy ngân châm kia vẫn sáng như mới. Dưới ánh mặt trời chói ngời, để cho mọi người nhìn thấy hết sức rõ ràng. Nhất thời xôn xao một trận kinh hô, hơn gấp 10 lần so với ngân châm đầu tiên thăm dò trong miệng. Trương Công Ngư kinh ngạc, bội phục sát đất. Cổ họng có độc, trong dạ dày không có độc, chẳng phải là sau khi chết mới rót độc dược vào sao? Không có đợi thượng quan phát lệnh, Thôi Bộ Đầu đưa mắt ra hiệu cho thủ hạ. Mấy cái tên bộ khoái trước sau trái phải dây lấy Chu Lư Nhi tố cáo lại. Vị đầu lãnh liệm sát này lập tức tái mặt không nói. Chúng ta hãy xem nguyên nhân tử vong chân chính của người chết đi. Tần Lâm rạch một đao vào trong cổ của thi thể, sau khi mà dùng thủ pháp tinh diệu dán da sang bên để lộ ra tổ chức dưới da. Chỉ thấy là tổ chức bên dưới cái lớp da vàng đã có đốm máu nhỏ li ti rải rác, là bị cái lực mạnh đè ép tạo thành. Mũi đao sắc bén tiếp xúc xâm nhập vào sâu, từng bước cắt qua từng cái lớp cơ nhục. Tần Lâm mê ung dung không có vội vã, trầm tĩnh như nước, phản phất bẩm sinh chính là một vị thần báo thù chuyên môn tìm kiếm chân tướng tử vong. Tay cầm lưới trời tuy thưa nhưng mà khiến cho các tội ác không có cách nào mà lẩn trốn. Bị cảnh tượng này chấn nhiếp, mọi người tất cả đều nín thở. Trong sân yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi trên đất cũng có thể nghe thấy. Chương 62. Phân tích bằng chứng. Sau khi mà hoàn toàn mổ xẻ bắp thịt, lộ ra xương gốc lưỡi ẩn sâu trong cổ họng, lúc này chân tướng tội phạm cũng không có cách nào mà lẩn trốn được nữa. Chỉ thấy là cơ bắp nối liền xương gốc lưỡi ra máu từng cái mảng lớn, rõ ràng bị bóp chết tạo thành. Hơn nữa, bởi vì cái tác dụng bạo lực, thậm chí một phần xương gốc lưỡi đã gãy. Tiêu Ngọ Tác hít sâu một hơi thật lạnh, nhìn Tần Lâm giống như kính sợ quỷ thần, âm thầm mới nghĩ ngợi. Lời đồn Tần công tử có bản lĩnh dương thần xuất khiếu, câu hồn tra án, quả nhiên không có giả. Nếu không, làm sao mà hắn biết được địa phương ẩn sâu như vậy lại có xương gãy chứ? Trương Công Ngư vẫn chưa có hiểu rõ, hồ đồ hỏi, ủa, xương cái chỗ này đã gãy sao? Mà vì sao vậy? Tần Lâm mới cười cười, đưa tay làm động tác bấm vào cổ họng. Trương Công Ngư mới lập tức hiểu ra, tiếp theo lại hỏi, tại sao không có vết bầm chứ? Chỉ cần lúc tội phạm bóp cổ người chết, lót một cái vật gì đó như gối lên cổ của nạn nhân, cũng sẽ không có để lại dấu vết rõ ràng bên ngoài thi thể. Tần Lâm vừa rửa tay vừa giải thích, Dĩ nhiên làm như vậy sẽ gia tăng cái độ khó, cần thời gian vật lộn dài hơn. Nếu như người bị hại là một người khỏe mạnh, tội phạm sẽ đối mặt phản kháng càng thêm kịch liệt, không có thể nghi ngờ. Đáng tiếc Ngụy A Tứ đã bị bệnh kinh niên, không có bao nhiêu khí lực, cho nên bị tội phạm dùng cái biện pháp như vậy dễ dàng giết chết. Hơn nữa tim quy đau bệnh đưa đến gương mặt sưng dù, cũng là che giấu được cái vẻ sưng phù do bị bóp chết tạo thành. Dùng cái giải sạch lao tai, thanh âm của Tần Lâm như có hàn băng. Đáng tiếc lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọt, xương gốc lưỡi đã bị bẻ gãy rồi, cùng với bắp thịt tầng sâu ra máu. Cuối cùng đã làm bại lộ kế hoạch phạm tội tỉ mỉ này ra cái chỗ ánh sáng. Như vậy, đến tột cùng tội phạm là người nào đây? Y đã phí hết tâm tư che giấu chân tướng Ngụy A Tứ bị bắp chết. Tại sao mà lại dùng thạch tín rót vào trong miệng của người chết, tạo ra giả tượng bị độc chết chứ? Nếu như không có rót thạch tín, Ngụy A Tứ tử vong sẽ không có bị Chu Lư Nhi dễ dàng phát hiện. Theo Tuyết Qua Tẩu về quê, không phải là tội ác này sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi sao? Tội phạm vì vậy mà tiêu dao ngoài dòng pháp luật. Trừ Tần Lâm đã nắm chắc trong lòng, Trương Công Ngư, Thôi Bộ Đầu, Tiêu Ngọ Tác đều là gãi đầu, không có hiểu chuyện gì cả. Ai tới tố cáo Ngụy A Tứ bị thạch tín độc chết, người đó chính là hung thủ. Lục Diễn Chí chợt hưng phấn kêu lên, từng bước một ép về phía Chu Lư Nhi. Hình dáng rất có lực áp bức của Lục Diễn Chí chậm rãi tiến tới gần. Hưng phấn tới nỗi thịt béo trên mặt không ngừng lay động. Trong mắt của Chu Lư Nhi chỉ thấy là vô cùng đáng sợ. Y rung lên cầm cập, răng da vào nhau rung giọng nói. Hoàng uổng, ta không có giết người. Ngươi là ai? Lúc này, cái tên mập ngẩn người mới chợt nhớ ra mình chỉ là một đệ tử của y quán. Trì Châu, Trương Đại Lão Gia, Hình Phong, Hồ Ti Lại, Thôi Bộ Đầu đều ở đây. Khi nào mới tới phiên của mình lên tiếng nói chứ? Hưng phấn bởi vì là phá được cái vụ án mà sinh ra lập tức biến mất. Đầu mập rút về phía sau, cười khang hai tiếng. À, ta chợt nghĩ ra, cho nên tùy tiện nói bậy thôi. Các người cứ tiếp tục đi, cứ coi như ta đánh rắm là được rồi. Dân chúng cùng nha dịch trong sân, lúc ban đầu thấy y lòng tin 10 phần, còn tưởng rằng đã nắm rõ manh mối, khám phá hung thủ rồi. Đang hăng hái bừng bừng, chờ câu trả lời. Chợt lúc này thấy y trở nên yếu xìu như vậy, nhất thời ai nấy đều tỏ ra thất vọng. Nếu như ánh mắt khinh bỉ có thể có sức nặng, thiếu niên mập sớm đã bị chôn sâu xuống đất rồi. Trương Công Ngư biết cái tên mập là sư đệ của Tần Lâm, cho là y cũng có mấy phần bản lĩnh hơn người, bèn dùng lời lẽ ôn tồn khích lệ. Bản quan rộng đường dư luận, không có ngại chất vấn, nếu như người có hiểu biết gì á, không ngại cứ nói ra thử đi. Lục Diễn Chí lúng túng nhìn sang Tần Lâm hỏi ý. Tần Lâm mới gật đầu một cái. Lập tức lòng tin của Lục Diễn Chí đầy tràn. Vốn là mập, vừa đề khí càng giống như là một quả bong bóng căng phòng, dằn nước miếng nói. Thừa ý của đại lão gia ân chuẩn, ta đây sẽ nói. Mới vừa rồi Tần ca điều tra rõ người chết là bị bóp chết trước, sau đó mới bị rót độc dược vào. Điều này khẳng định cái vụ án không phải là bốn người Ngụy gia làm, lại không có nói cho bọn họ không có lý do gì sát hại Ngụy A Tứ. Đầu tiên hai cái đứa trẻ cùng Ngụy lão bà căn bản không có khí lực bóp chết một nam nhân. Mà nếu là Tuyết Hoa Tẩu mưu hại chồng, bóp chết cũng đã đủ. Rót thạch tính thêm chẳng phải là dẻ rắn thêm chân sao? Ngược lại bại lộ cái tội ác. Lục Diễn Chí vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Lâm. Tần Lâm mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ khích lệ. Cái tên mập càng tỏ ra dương dương đắc ý. Như vậy, sau khi mà loại bỏ bốn người Ngụy gia, ai là hung thủ đây? Ai có thể lấy được ích lợi từ trong cái chuyện này? Tần Lâm ở bên cạnh cười thầm không ngừng, thầm nhủ trong lòng. Cái tên mập này những phương diện khác cũng tầm thường, nhưng mà bản lãnh kể chuyện cổ tích rất tốt. Như vậy đã làm cho mọi người càng thêm hồi hộp, tò mò tới cực điểm. Quả nhiên, Trương Công Ngư không có kịp chờ đợi hỏi tới hung phạm là ai. Cái tên mập kích động đến nỗi thịt béo rung lên. Tất cả mọi người đều biết quan phủ Kỳ Châu của chúng ta từ trước tới nay có lệ lấy một nửa tài sản của tội phạm tưởng thưởng cho người tố giác. Đúng rồi, Trương Công Ngư vỗ tay một cái, chính là Chu Lư Nhi. Lục Diễn Chí chắp tay thi lễ một cái. Đại lão già nói phải, Chu Lư Nhi sát hại Ngụy A Tử, sau đó đến châu nhà du cáo hãm hại Tuyết Hoa Tẩu. Sau khi mà kết án, có thể lấy được một nửa gia sản Ngụy gia quan phủ tưởng thưởng. Tại sao mà lại dùng phương pháp phức tạp để mà giết người như vậy? Bởi vì trực tiếp bóp chết sẽ lưu lại cái dấu tay của nam nhân trên cổ người chết, không có du hãm được Tuyết Hoa Tẩu. Cho nên lúc gây án, y đã lót gối lên, không có để lại dấu vết rõ ràng. Làm như vậy, mặt ngoài của thi thể cũng không có vết thương rõ ràng. Nhìn qua giống như là bị bệnh chết. Quan phủ chắc chắn sẽ đồng ý giải phẫu kiểm nghiệm. Cho nên y nhất định phải rót thạch tín vào trong miệng của tử thi. Để cho ngọ tác dùng ngân châm tìm tới là có thể phát hiện rồi. À, thì ra là vậy sao? Mọi người rối rít bừng tỉnh ngộ. Chu Lư Nhi tức gần nổ phổi, y không có dám phản bác Trương Công Ngư, nhưng mà đối với Lục Diễn Chí cũng không khách sáo như vậy, cao giọng mắng. Ngươi ngậm máu phun người, nếu như ta có thể bóp chết y, tại sao mà không trực tiếp hạ độc chứ? Lặng lẽ chạy tới Ngụy gia hạ độc, cũng không có thể du hãm Tuyết Hoa Tẩu sao? Lục Diễn Chí ấp úng nửa ngày không có nói ra được ất giáp gì. Ánh mắt mong đợi của Trương Công Ngư dần dần trở nên có vẻ không có kiên nhẫn. Tần Lâm hảo ý nhắc nhở y, thạch tín có mùi vị. Vốn là thành phần của thạch tín có oxit arsenic, vô sắc vô vị, nhưng mà cổ đại tinh luyện không thuần, còn lẫn trong đó có rất nhiều tạp chất, khiến cho hiện ra cái mùi thối của trứng ung dùng để hạ độc vẫn tương đối dễ dàng bị đoán được. Cho nên muốn dùng thạch tín giết người cũng không phải là phương tiện gọn gàng, nhanh chóng, mà già trẻ lớn bé, đầu đường cuối phố đều có sẵn hay dùng như vậy. Được Tần Lâm cứu giúp, tên mập cảm kích rơi nước mắt, lại nghiêm sắc mặt nói, thạch tín có mùi thối của trứng ung, dễ dàng bị phát hiện bên trong thức ăn, chỉ cần là bị phát hiện một lần, Chu Lư Nhi sẽ không có thể tiến hành tội ác thêm một lần nữa. Cho nên, y mới sử dụng cái phương pháp bóp chết trước, sau thì mới rót thạch tín. Nghe Lục Diễn Chí phân tích, Trương Công Ngư, Thôi Bộ Đầu đều là cảm thấy có đạo lý. Bọn nha dịch rung xích sắt lên loãng xoảng, chuẩn bị trói Chu Lư Nhi lại. Mà Chu Lư Nhi mới vừa rồi còn chuẩn bị lãnh tiền thưởng tố giác. Hiện tại đã nằm co quắp trên mặt đất, miệng không ngừng kêu lên oan uổng. Lục Diễn Chí hồng quang đầy mặt, tiến tới bên người của Tần Lâm vui vẻ nói, sao hả, không có làm mất thể diện của Tần đại ca chứ? Khi nào chiêu mộ đệ làm cẩm y dễ đi, làm quân dư thủ hạ của Tần đại ca cũng được mà. Tần Lâm đẩy cái tên mập một cái cười nói, phân tích cũng không tệ, đáng tiếc còn kém một bước cuối cùng. Ủa? Mặt của Lục Diễn Chí cơ hồ cười tít con mắt lập tức trở nên ủ rũ. Bọn Trương Công Ngư đang chuẩn bị bắt người trở về châu nha dừng tay lại. Dân chúng cũng trợn trừng đôi mắt. Tất cả mọi người đều cảm thấy là Lục Diễn Chí phân tích rất là tinh diệu, vì sao mà vẫn chưa phải là chân tướng của vụ án. Tần Lâm cười cười, vỗ vỗ vai của tên mập. Nếu như dựa theo cách nói của ngươi, tên tội phạm thiết kế ra cái vụ án này thật sự là vô cùng giả hoạt, âm hiểm, dùng hai cái loại thủ đoạn giết người thật giả để che giấu tội của mình, đồng thời giá họa cho một nữ tử yếu đuối như Tuyết Hoa Tẩu. Mà mình thủy chung tránh ở sau lưng, có thể là không có bị quan phủ nghi ngờ, có đúng hay không? Lục Diễn Chí mới gật đầu một cái, cảm thấy là tội phạm vụ án này quả thật hết sức giả hoạt âm độc. Tần Lâm nói tới chỗ này chỉ lắc đầu. Như vậy Chu Lư Nhi nghĩ đến biện pháp tránh hiềm nghi cho mình, giá họa cho Tuyết Hoa Tẩu, rồi lại tự mình ra mặt đến châu nhà tố cáo, bộc lộ ra ý đồ tham lam tiền thưởng. Cách làm giống như là cởi trần ra trận vậy, chẳng phải là vô cùng mâu thuẫn với tính cách âm hiểm xảo trá mà chúng ta phân tích trước đó. Chẳng phải là trước sau, tưởng như hai người. Tên mập sờ mũi một cái, trầm tư một hồi, cảm thấy thật sự có một chút không ổn rồi. Trước đó tiến hành một loạt thủ đoạn phạm tội, giá họa như vậy, Chu Lư Nhi thật sự được xưng với bốn chữ lão gian cự hoạt. rồi sau đó tự thân xuất mã đi châu nhà tố cáo. Quá mức kích động vội vàng, rất giống như một thanh niên lỗ mãng. Hành động trước sau hoàn toàn không khớp rồi. Hung thủ thật sự một mực núp sau lưng của đám người, tự cho là mình phạm tội kín đáo, nước chảy không lọt, không hề biết đã sớm lộ ra sơ hở. Tần Lâm mới giễu cợt mỉm cười, ánh mắt quét qua đám đông, giống như là một mũi dùi sắc nhọn dán vào mặt của Giải lão đại. Dưới ánh mặt trời sáng chói, Giải lão đại bị ánh mắt như hàn băng nhìn tới, không nhịn được cả người phát lạnh, bất chấp ánh mắt kinh ngạc của dân chúng, cao giọng hỏi: "Người nói không phải là Chu Lương Nhi giết người, có chứng cớ gì chứ?" Tần Lâm ung dung điềm tĩnh, ngón tay dứ giữa không trung. Nếu như là bị độc giết, bởi vì có thể hạ thạch tính trước vào lu nước hay là phòng bếp, không có thể xác định cụ thể thời gian gây án, nhưng xác định là bóp chết. Thời gian gây án có thể xác định rõ ràng. Tuyết Hoa Tẩu, ngày hôm qua, nam nhân của nàng chết đi lúc nào? Tuyết Hoa Tẩu không có chậm trễ chút nào, trả lời là giữa giờ Dậu ngày hôm qua. Bởi vì buổi chiều, lão bà dẫn hai đứa cháu đi tán dốc hóng mát ngoài phố. Nàng đi chợ Nam mua đường gạo để mà làm Tuyết Hoa cao. Cuối giờ Thân ra khỏi cửa, giờ Dậu bà khắc về đến nhà chỉ thấy là trượng phu chết trên giường. Bởi vì trên con đường này có hòa thượng tới Long Nham tự quá duyên, gõ mỏ, báo canh giờ, cho nên nhớ hết sức rõ ràng. Không cần Tần Lâm hỏi, Chu Lương Nhi lộ ra một vẻ vui mừng. Ngày hôm qua từ buổi trưa đến giờ tuất, y bận rộn ở cái nhà khác tẩn liệm người chết. Mấy chục con mắt thân thích, hàng xóm nhà kia đều là nhìn thấy, tuyệt đối không có thời gian gây án. Ngoài Chu Lương Nhi ra, hung thủ còn là ai nữa? Thật ra thì Ngụy A Tử chết, trừ Chu Lương Nhi có thể là có được lợi nhờ tố cáo ra, còn có người có thể lấy được lợi ích. Tần Lâm mới chậm rãi, thông thả bước đi, bắt đầu phân tích. Mọi người đều biết, Ngụy gia trừ hai người chỉ còn lại có lão bà cùng vài đứa bé. Nếu như trượng phu qua đời, Tuyết Hoa Tẩu lại bởi vì phạm tội bị chính pháp, như vậy sẽ không có năng lực tự lo liệu. Già trẻ ba người là người ngoại địa ở Kỳ Châu, vừa không có thân thích để mà nương nhờ, cũng sẽ bị quan phủ đưa vào dưỡng tế viện nuôi dưỡng. Mã tòa tiểu diện mặt tiền đường này sẽ bị tịch thu xung công, tiếp theo bị quan phủ phát mãi. Tuyết Hoa Tẩu nghe đến đó đã hiểu ai là cừu nhân giết chồng của mình, trong đôi mắt lóe lên một ngọn lửa, nhìn chằm chằm Giải lão đại, nghiến răng một cái nói: "Thì ra là ngươi sao?" Mặc dù nhà của Giải lão đại lớn gấp 3 lần Ngụy gia, nhưng mà diện tích mặt tiền lại bằng nhau. Hơn nữa, bởi vì nhà y có hình chữ L, cho nên là muốn cho thuê hoặc bán đi cũng không có thuận tiện. Cho nên Giải lão đại vẫn là muốn mua cái tiểu diện Ngụy gia. Như vậy, nhà quy sẽ hóa thành một ngôi đại diện vuông vức to lớn ở mặt tiền. Giá trị sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Nhưng lúc này, triều Đại Minh Thái Bình đã lâu rồi, Kỳ Châu nằm trên con đường thủy đạo Hoàng Kim Trường Giang chảy qua. Lại có rất nhiều dương phủ, quận chúa phủ, trấn quốc tướng quân phủ, phục quốc tướng quân phủ thuộc về hệ kinh dương. Buôn bán cực kỳ phát đạt, dân chúng có cửa hàng trong tay cũng không có chịu bán ra dễ dàng. Điểm tâm của Ngụy gia làm ăn vô cùng phát đạt, làm sao mà chịu bán nhà cho mình. Giải lão đại ra giá đến 120 lượng, Ngụy gia cũng không có đáp ứng. Giải lão đại năm lần bảy lượt quấy rầy, đã sớm làm phiền Tuyết Hoa Tẩu. Bây giờ Tần Lâm lên tiếng phân tích, Tuyết Hoa Tẩu nhất thời mới sáng tỏ đầu đuôi, khóc nhà hoa muốn liều mạng cùng với cừu nhân. Tần Lâm ra dấu thôi bộ đầu, lập tức phát mấy cái nữ dịch ngăn Tuyết Hoa Tẩu lại. Dân chúng nghe được Tần Lâm phân tích, lập tức né tránh Giải lão đại, giống như là tránh né ôn dịch, tạo thành một khoảnh đất trống xung quanh y. Mới vừa rồi, y còn núp trong cái đám người tụ tập, đắc ý, chợt bại lộ ra giữa ban ngày ban mặt, không có chỗ nào để mà lẩn trốn. Thật ra, thì ngươi đã sớm lộ ra sơ hở rồi. Tần Lâm cười ý vị sâu xa. Lúc đầu, hắn tới nơi này để mua nhà, Giải lão đại nhìn thấy nha dịch đã tiến tới hỏi. Thật ra thì khi đó, vụ án còn chưa có truyền ra, vì sao mà y lại biết được? Người không có chứng cứ. Dại lão đại le lưỡi liếm liếm môi, đột nhiên trở nên khô khốc, cố gắng cãi chài cãi cối. Chiều hôm qua ta một mực ngủ ở nhà mà. Chương 63 kết thúc. Trước đó Tần Lâm đã phát hiện trong móng tay của người chết chứng cứ mang tính quyết định, cho nên giờ phút này nụ cười của hắn lộ vẻ chế nhạo. Như vậy người có dám cởi y phục ra để chúng ta nhìn cánh tay của người không? Mùa hè nắng nóng không có chịu nổi, người giàu đều mặc tơ lụa cực mỏng, có thể nhìn thấu nốt ruồi trên da thịt. Người nghèo mặc áo ngắn, sắn tay áo lên thật cao. Chỉ có dạy lão đại mặc một bộ trường sam bằng vải xám, hai tay áo rộng thùng thình buông xuống. Trong cái thời tiết nóng bức này lộ vẻ khác thường. Mới vừa rồi mọi người không có chú ý tới, trải qua Tần Lâm nói rõ, lập tức mới nhìn ra mấy phần đầu mối. Mồ hôi trên trán của dãy lão đại chảy xuống ròng ròng như dòng suối nhỏ. Ngưu Đại Lực đi lên, đưa ra cái bàn tay to như quạt lá bồ, không nói lời gì, liền giữ dãy lão đại, xé toạc tay áo quỳ ra. Chỉ thấy trên hai cánh tay quỳ có rất nhiều vết trầy xước màu đỏ sẫm, hiện rõ rành rành trước mặt của mọi người. Dãy lão đại, ngươi có thể giải thích ta nghe thử, vết cào trên cánh tay của ngươi là từ đâu mà có hay không? Tần Lâm không có lớn tiếng quát tháo, cũng không gằn giọng nghiêm mặt, thân sắc vẫn bình thản như trước, trên mặt còn mang theo một nụ cười ấm áp. Nhưng mà trong mắt của dãy lão đại, quả thật Tần Lâm đáng sợ hơn Vô Thường Câu Hồn, Diêm La Lấy Mạng, bởi vì y phát hiện bất kể là mình thiết kế tội ác, kín đáo tinh diệu tới mức nào. Trước mặt cẩm y hiểu quý trẻ tuổi này đều là trở nên hết sức ngây thơ, không có đáng một đồng. Dãy lão đại thình lình ngồi phịch xuống đất, thất hồn lạc phách, lẩm bẩm một mình. Không ngờ rằng không có gạt được người chuyện gì cả. Vụ án đúng như Tần Lâm phân tích, dãy lão đại vì mưu đoạt nhà của Ngụy gia mà sát hại Ngụy A Tứ, cách gối bóp chết người phí công hơn so với dùng tay trực tiếp. Mặc dù Ngụy A Tứ yếu đuối nhiều bệnh, nhưng mà dãy dụa trước khi chết bộc phát ra lực lượng vượt xa bình thời, cào trầy cánh tay của dãy lão đại. Dãy lão đại rót thạch tính cho bị hại Ngụy A Tứ, không chỉ có gì giá họa cho Tuyết Hoa Tẩu, mà còn cách thức giết chết từ bóp cổ sang độc sát, che giấu tội ác của mình kín đáo hơn nữa. Nhưng mà trên đời này á, vốn là không có tội phạm không để lại chút sơ hở nào. Dù sao y cũng để lộ ra hai sơ hở. Thứ nhất là biết trước hơn bất cứ ai cái chuyện Tuyết Hoa Tẩu sẽ bị nha môn tra hỏi. Thứ hai là vì che giấu cái vết thương trên cánh tay bị người chết cào cấu, mặc cái chiếc trường sam không hợp thời tiết. Đầu tiên là Tần Lâm phát hiện sự thật người chết vì bị bóp cổ mà chết, thạch tính sau khi mà chết mới đổ vào. Tiếp theo, kiên nhẫn tìm một chút vết máu cực ít nằm trong móng tay của người chết, kéo tờ phá kén, phá vỡ từng cái tầng sương mù do hung thủ bày ra, bắt giải lão đại lộ ra sơ hở, cuối cùng nhất cử bắt được hung thủ. Bay đâu? Trường Công Ngư quy phong lẫm lẫm hét lớn lên một tiếng, quan quy dâng cao cực điểm. Bắt hung thủ, giải lão đại, giải về châu nha. Đợi cho bản quan tấu lên trên sẽ xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, tịch thu hết tất cả tài sản của giải gia. Nhà thì dựa theo quy định của luật Đại Minh về du cáo phản tọa và hung phạm bồi thường người bị hại. Vốn Trương Công Ngư muốn nói lấy nhà của giải gia bồi thường cho Ngụy gia. Lúc này Thôi Bộ Đầu mới tiến tới bên tai quỳ nói nhỏ mấy câu. Trương Công Ngư nhìn Tần Lâm một chút, lập tức đổi lời nói. Lấy vàng bạc tế nhuyễn của giải gia bồi thường cho Ngụy gia, nhà cửa tịch thu xung quanh. Vừa mới dứt lời, dân chúng dây quanh tầng tầng trong diện ngoài diện lập tức khen hay, hô to thanh thiên đại lão gia anh minh. Lúc này Tần Lâm đã sớm lui vào trong góc để cho Trương Công Ngư thể hiện quy phong. Trương Công Ngư giống như là bao long đồ địch nhân kiệt, liên tiếp chắp tay hạ lễ dân chúng hoan hô. Trong lúc dương dương đắc ý, cũng không có nhịn được mồ hôi lạnh trên thái dương, âm thầm sợ hãi. Nếu không phải là Tần Lâm ở chỗ này, chỉ sợ mình đã sớm gây thành quan án rồi. Tương lai nếu bị cấp trên phát giác, ngay cả U Sa cũng không có giữ nổi. làm sao có thể mắt thấy tình cảnh vạn dân kính ngưỡng tràn diện, tai nghe âm thanh hoan hô long trời lỡ đất giống như bây giờ chứ? Trương Đại Lão Gia càng ngày càng cảm thấy Tần Lâm chính là phúc tinh của mình rồi. Nhờ một tài hắn giúp đỡ liên tiếp phá được mấy cái đại án nhân mạng, còn bắt giết hương chủ của Bạch Liên Giáo. Hiện tại sắp sửa tới ngoài sát 3 năm một lần. Chuyện này hiển nhiên thiêu qua trên gấm, lại thêm tọa sư thân thời hành trợ giúp nữa, còn sợ không có thăng lên ngũ mã hoàng đường tri phủ sao? Lão bà cùng chỉ tuyết qua tẩu, Ngụy Gia rõ ràng là Tần Lâm cứu cả nhà của bọn họ. Sau khi mà khấu tạ Thanh Thiên Trương Đại Lão Gia mới lại dỗ dàng dẫn hai cái đứa bé quỳ trước mặt của Tần Lâm. Ấn đầu của đứa bé dập đầu với Tần Lâm lia lịa. Tần trưởng quan đối với chúng ta là ân trọng như núi. Tần trưởng quan tương lai một bước lên mây, bái tướng phong hầu. Hắn dỗ dàng đỡ bọn họ dậy. Lão nhân gia, người làm như vậy chính là giết chết Tần mẫu rồi. Lão bà Ngụy Gia, lão lệ tung hoành, cảm kích sát đất. Tần trưởng quan tra rõ hung thủ, báo thù tuyết hận thay cho con trai của lão thần, lại cứu dâu của lão thần một mạng, để cho hai đứa nhỏ có mẹ che chở thương yêu. Đại ân đại đức đời này, lão nhân không có cách nào báo đáp rồi, kiếp sau nhất định phải làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình. Tuyết qua tẩu cũng là yêu kiều thi lễ, lấy trong tay áo ra văn thư khế ước nhà. Tần trưởng quan chớ có hiềm lễ mọn nha, ân tình báo phu cừu và cứu mạng của nô gia, hôm nay cũng chỉ có một chút này báo đáp, quả thật nô gia xấu hổ vô cùng. Tần Lâm cười khang hai tiếng, không có vụ án này hắn còn có thể mặc cả với Tuyết Hoa tẩu, hôm nay tặng không lại ngàn vạn lần không có thể lấy rồi, bèn dựng mặt lên nói, nhà cứ chiếu theo đúng giá mua là được, bằng không chẳng lẽ ta giải oan cho nàng chính là vì ngôi nhà này sao? Bọn Thôi Sơn Đầu cũng nói vào, đúng rồi, nếu Tuyết Hoa tẩu còn cố gắng nài ép cũng chỉ là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, làm cho danh tiếng của Tần công tử chúng ta hỏng hết. Tuyết Hoa tẩu bàng hoàng ngơ ngác, không có thể làm gì khác hơn là nhận 10 lượng vàng Tần Lâm đã đưa, giao khế ước nhà cho Tần Lâm. Bỗng nhiên nàng lại khóc lớn lên, quỳ xuống dập đầu liên tiếp trước Tần Lâm. Sau khi mà nô gia đưa quan tài của trượng phu về quê, nhất định ở nhà thủ tiết dạy dỗ hài nhi. Mỗi ngày thắp 3 nén nhang trước bài vị trường sinh của Tần trưởng quan, cầu thiên địa thần Phật phù hộ cho Tần trưởng quan sinh 100 con 1000 cháu, muôn đời chức cao. Tần Lâm không có muốn lấy không nhà của Tiết Hoa tẩu, nhưng mà mặt khác hắn còn được nhiều hơn. Đợi cho 4 người của Ngụy gia vào trong nhà, Ngưu Đại Lực lại dời quan tài trở vào trong nhà. Hồ Ti lại thôi bộ đầu đi ra ngoài một hồi, sau khi mà trở lại liền kéo Tần Lâm sang bên cạnh. Hồ Ti lại nở nụ cười bồi, khom người thật thấp, hai tay giơ khế ước nhà của giả lão đại lên cao. Tiểu nhân hiến kính Tần trưởng quan, chúc lễ mọn bất thành kính ý. Tần Lâm cũng không có khách sáo với y, gật đầu một cái nhận lấy khế ước nhà. Ta tưởng cái thứ gì tịch thu xung quan, hẳn là phải do quan phủ phát mãi đổi thành bạc mặt để mà nhập kho. Nhà này bán bao nhiêu, ta cứ trả bạc theo đúng là được rồi. Tần trưởng quan nói chí phải. Hồ Ti lại cười nịnh nọt, nhảy mắt một cái. Chính là mới vừa phát mãi thôi, tiểu nhân đã dùng 3 lượng bạc để mà mua lại. Quả thật là bất thành kính ý, chẳng qua là lễ nhẹ tình thâm, cầu xin Tần trưởng quan tốt xấu gì cũng thu nhận đi. 3 lượng bạc sao? Suýt chút nữa, Tần Lâm đã ngã lăn ra đất. Giá trị thực tế của nhà giải lão đại phải là 150 lượng bạc chứ. Thôi bộ đầu cười nói, nhà môn tịch thu được cái thứ gì, bán ra bao nhiêu, không phải là chỉ một nét bút của lão hồ sao? Y viết vào sổ sách 3 lượng là 3 lượng, 5 lượng là 5 lượng. Từ trước tới nay vẫn là như vậy. Tần công tử không cần phải quá lo lắng, chỉ là 3 lượng bạc còn con, lão hồ hiếu kính vẫn còn ít. Dứt lời, Thôi bộ đầu cùng với Hồ Ti lại liếc mắt nhìn nhau, ngấm ngầm hiểu ý cười to. Chỉ riêng nhà của Tuyết Hoa tẩu làm xưởng bút chì, quả thật không có không gian khuếch trương quy mô lớn. Nếu Hồ Ti lại thành tâm thành ý, nghĩ đến trong lòng của Trương Công Ngư cũng biết rõ ràng. Tần Lâm cũng cung kính không bằng tuân mệnh, vui vẻ nhận lấy. Giúp đỡ phá được cái vụ án, báo được mối oan thù cho người chết, buộc hung thủ cúi đầu nhận tội, giúp cho Thiết Hoa Tẩu thoát khỏi hàm oan. Bản thân của Tần Lâm nhân tiện chỉ tốn có 80 lượng bạc, đã lấy được đại diện mặt tiền đường trị giá thực tế 300 lượng. Hai gian nhà, tổng cộng 6 cửa hàng, cộng thêm bên trong hơn 30 gian chính phòng, sương phòng. Hình như cũng là thiên ý đã định đền đáp hắn. Nhét vào hai cái tờ khế ước nhà vào túi áo, Tần Lâm cười thầm, hiện tại mình cũng đã có nhà có cửa rồi. Tần Lâm cùng với Lục Diễn Chí trở về y quán. Cửa hàng bút chì có được mặt tiền và nhà xưởng cực tốt. Tâm trạng của hắn vui vẻ, bước chân cũng nhẹ mau. Lục Diễn Chí cười hì hì, cầm thay cho hắn cái túi da trâu đựng bộ dụng cụ giải phẫu. Thần tình kích động vạn phần. Lần này y có thể khoác lác cùng với các sư huynh đệ một phen rồi. Từ khi mà sinh ra tới nay, mười mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên y được nói chuyện trước mặt của đại nhân vật, Trì Châu đại lão gia. Mặc dù không có thể tìm được hung thủ, nhưng mà Tần đại ca cũng đã nói rồi, cũng chỉ có chút xíu nữa thôi, tới chân tướng rồi. Có lẽ ta cũng có thể làm cẩm y vệ, mặc vào phi ngư phục, đeo tú xuân đao, quy phong lẫm lẫm. Tên mập lẻo đẻo theo sau Tần Lâm, đắm chìm trong ảo tưởng, kích động đến nỗi là ngoác cái miệng tới mang tai, nước miếng chảy ròng ròng. Trở lại y quán, Lục Diễn Chí bắt đầu ba qua khoác lác với các sư huynh đệ sự việc trải qua hôm nay, thuận tiện thổi phòng quy phong của Tần Lâm lên tận mây xanh. Còn Tần Lâm nhờ vú già dẫn ra hậu viện tìm Thanh Đại. Trong phòng của Thanh Đại, nữ binh giáp thở dài. Ba nữ binh ất Bính Đinh cũng thở dài theo. Rốt cuộc đã may xong rồi, tay của ta bị kim đâm mấy lần. Thanh Đại đặt kim chỉ xuống, cười hì hì, giơ trường sam lên. Nàng đắc ý ngắm nghía cái món y phục may đầu tiên trong đời. Bằng vải trúc bâu thượng hạng, màu nguyệt bạch, mùa hè mặc vừa thoải mái, vừa mát mẻ. Đây, các ngươi thay ta xem thử đi, cái món y phục cho Tần đại ca mặc có đẹp không? Giáp ất Bính Đinh đồng thời thở dài thật dài. Mấy ngày nay, các nàng là nghĩ biện pháp, nói là Tần Lâm có yêu pháp, dùng cách không đoán vật, lừa gạt Kinh Dương Thiên Tuế, lại là mổ người chết, lấy tim phổi ra, nhìn thế nào cũng không có giống như là người tốt. Nhưng mà Thanh Đại lại không tin câu nào, kiên trì cho rằng Tần đại ca là một người tốt nhất trên đời này. Mổ ngực, nghiệm phổi là rửa sạch tội lang băm giết người, thay cho gia gia Lý Thời Trân. Về phần cách không đoán vật, Tần đại ca vô cùng tinh nghịch, nhất định là giở cái trò lừa bịp gì đó, trêu cợt thế tử cùng với Kinh Dương đáng thương kia. Vì vậy, Thanh Đại không những không có tỉnh ngộ triệt để, vạch rõ giới hạn cùng với Tần Lâm, giống như là dự liệu của Giáp ất Bính Đinh. Ngược lại, cả ngày bận rộn mai y phục cho cái tên bại hoại kia, khiến cho bốn nữ binh vừa than thở bất hạnh, vừa tức giận nàng kém cỏi nhu nhược. Thanh Đại mai y phục cho Tần Lâm xong, giống như là một con chim sơn ca vui vẻ, nói quyên thuyên không ngớt miệng. Nữ binh giáp không có thể làm gì, thừa dịp Thanh Đại đi tới bên cửa, thì miệng lẩm bẩm. Không trách, đại tiểu thư nói nữ nhân bị nam nhân trộm đi con tim rồi, sẽ trở nên ngây ngô khờ dại thôi. Ngay cả thị phi tốt xấu cũng không có phân biệt được. Nữ binh đinh che miệng, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Cái tên bại hoại kia trộm đi tim của tiểu thư sao? Là muốn nấu lên ăn hay sao vậy? Nữ binh giáp nhất thời sinh ra một cảm giác suy yếu vô lực. Ngu ngốc, mũi cho rằng tim heo, tim vịt sao, có thể nấu ăn được à? Hai vị ất Bính mới tức giận dạy dỗ cho tiểu muội muội. Nữ binh đinh cái hiểu cái không, gật đầu một cái. Vậy chúng ta nhất định phải đoạt lại tim của tiểu thư chứ? Nhất định đoạt lại. Giáp ất Bính đồng thời gật đầu thật nhanh, khích lệ cho nhau. Lúc này vườn qua bên ngoài truyền đến tiếng cười của Tần Lâm. Thanh Đại mới cầm áo trúc bầu chạy nhanh ra ngoài, giống như là một con nai vui vẻ tung tăng. Dáng vẻ như vậy làm sao có thể đoạt lại chứ? Giáp ất Bính Đình trợn mắt nhìn nhau, thình lình giống như quả bóng xì hơi. Lúc Thanh Đại chạy ra khỏi cửa, vốn là muốn đem áo trúc bầu đưa cho Tần Lâm. Nhưng nghĩ đến lần trước Mây Hương nàng đã bị hắn giễu cợt, thiếu nữ mới liền giấu áo trúc bâu ở sau lưng, hất gương mặt kiều mị lên, nghịch ngợm nói: "Tần đại ca, huynh đoán thử xem muội cầm cái thứ gì, nếu như đoán trúng sẽ đưa cho huynh." Tần Lâm đã biết những ngày qua nàng bận rộn may áo cho mình một cái chiếc áo trúc bầu mặc mùa hè, mới vừa rồi cũng liếc thấy cái vạt áo màu nguyệt bạch ở sau lưng của nàng. Nhưng hắn vẫn giả vờ không biết, đưa tay gãi gãi đầu làm như là đang khổ tâm suy nghĩ. Lần trước là hương nan thiêu tiên hạt thành gà núi, chẳng lẽ cái lần này là túi tiền thiêu nguyên ương giống như dịch trời sao? Thanh đại biểu môi nhìn thấy dáng vẻ của Tần Lâm như cười như không, vô cùng bại hoại, rất là muốn dùng cái cuốc thuốc bổ vào đầu quán một cái. Thật là đáng ghét, dám chê cười tay nghề mai giá của người ta không tốt. Có may cho huynh đã là may mắn lắm rồi, nhưng mà rốt cục huynh đã không có đoán trúng rồi. Tần Lâm giả vờ nghĩ ngợi, lẩm bẩm đoán: là thổi đường hay là tò he? Có lẽ không có phải là diều. Thanh đại một mực lắc đầu, cái miệng nhỏ nhắn chù đáo đủ để treo bình dầu, thầm nói: chẳng lẽ trong lòng của Tần đại ca ta cũng chỉ là một tiểu hài tử cảm giác hứng thú đối với đồ chơi sao? Á, ta biết rồi. Tần Lâm mới chợt hiểu ra, vỗ trán một cái. Thiếu nữ nhất thời lộ vẻ vui mừng, đang mong đợi hắn nói câu trả lời. Tần Lâm như chém đinh chặt sắt nói: chân tướng vĩnh viễn chỉ có một, là vô tích đại A Phúc. À, ta đã đoán đúng rồi, mau lấy ra đi chứ. Chương 64, có chuyện muốn nhờ. Trong đôi mắt to sáng ngời của Thanh Đại ứa ra một lớp hơi nước. Trong lòng thầm hận Tần Lâm không bút nào tả xiết. Nàng đã hao tâm tốn sức may y phục cho hắn, hắn vẫn chỉ đoán loanh quanh mấy cái món đồ chơi. Chẳng lẽ trong mắt của hắn, mình cũng chỉ là một tiểu muội muội chưa có trưởng thành sao? Người ta đã là 15 tuổi rồi, 15 tuổi rồi đó. Ất Giáp Bính Đinh núp ở bụi hoa phía sau, nhìn cảnh tượng này che miệng cười vui vẻ. Cảm thấy trên đời này không có nam nhân nào mà đần độn như họ Tần này. Đáng thương, tiểu thư đã vất vả may áo cho hắn, rõ ràng làm cho người mù xem rồi. Đánh hắn, đánh hắn. Nữ binh giáp siết quả đấm trợ quy cho Thanh Đại. Nếu như chuyện giống như vậy phát sinh trên người của Từ đại tiểu thư Ngụy Quốc Công Phủ, tên đần đệ nhất thiên hạ kia chắc chắn sẽ bị nàng gõ cho u đầu sức tráng rồi. Đánh vào trong mặt của hắn. Nữ binh ất nhấp nhổm: chọc vào mắt hắn đi. Nữ binh bính ủng hộ hết mình, bóp cổ đá vào thân dưới. Nữ binh đinh nhỏ nhất hưng phấn vô cùng: muội nói thật là. Giáp ất bính nhìn tiểu muội muội toàn thân á khẩu nghẹn lời. Nhưng mà lúc Thanh Đại chuẩn bị dứt áo trúc bâu vào người của Tần Lâm, sau đó ôm mặt khóc chạy đi, đột nhiên hắn cười lớn xấu xa: là một chiếc áo trúc bâu Thanh Đại muội muội tự tay mai, mỗi cái đường kim mũi chỉ đều là tâm ý của muội muội. Mùa hè mặc vừa thoải mái vừa mát mẻ, tay nghề còn cao hơn cả hàng Nga cung quản, người cá Đông Hải ba phần. Đáng ghét. Thanh Đại phá lên cười, dứt áo trúc bầu vào lòng của Tần Lâm, quả đấm nhỏ đấm vào ngực của hắn mấy cái, nhẹ nhàng không đau. Đây là trường sam muội mai cho ai vậy? Hiện tại ta có thể đoán trúng lấy được, chẳng phải là muội phải mai thêm một cái nữa sao? Tần Lâm lẩm bẩm, ướm thử cái áo trúc bâu vào người, tỏ vẻ kinh ngạc nói: ủa, lạ thật, cái áo trúc bâu này vừa khéo hết sức vừa người luôn, đường mai đúng theo dốc người của ta rồi. Thiếu nữ xấu hổ cúi đầu, tay nhỏ bé xoa xoa vạt áo, gương mặt hồng hồng thấp giọng nói: Tần đại ca cũng biết trêu cợt người ta sao? Huynh thật là xấu. Trên người của Thanh Đại mang thêm một cổ mùi thuốc như có như không, lúc này mới cúi đầu lộ thấp mái tóc đen xõa dài như thác nước, cổ áo lộ ra trắng như tuyết, hương thầm lan tỏa, người đẹp hơn hoa. Tần Lâm hơi ngẩn ra, thầm thở dài, nói mấy câu thơ hay bị lạm dụng. Hôm nay hắn là sử dụng đúng lúc đúng chỗ, nhất là cái dáng vẻ cúi đầu dịu dàng thẹn thùng giống như một đóa hoa sen trong gió. Đưa cánh tay ra, Thanh Đại mới tự nhiên nhích tới gần quỷ tai của hắn. Thiếu nữ nhẹ cắn môi, khẽ mỉm cười. Ất Giáp Bính Đinh núp ở phía sau cái bụi hoa rình coi. Lúc này đã sớm trợn mắt há mồm. Hồi lâu sau, nữ binh giáp mới là kinh hãi, run sợ vỗ ngực. Quá, quá giả hoạt đi. Từ trước tới nay, ta chưa có từng thấy qua nam nhân mà giả hoạt như thế. Ất Bính Đinh đồng thời phản bác. Chúng ta đồng thời đi theo đại tiểu thư, tỷ cũng thấy qua được mấy nam nhân sao? Xem ra không có đại tiểu thư ra tay, chúng ta rất khó đối phó với người này. Nữ binh giáp lại ra sức cổ vũ cho đám tỷ muội. Chúng ta quyết định không sợ hy sinh, loại bỏ muôn vàn khó khăn, tranh thủ để thắng lợi, nhất định là phải giằng co với hắn tới cùng luôn, tranh thủ thời gian, không có nôn nóng mà kiên nhẫn, kéo dài thời gian chờ biến cố, chờ đợi đại tiểu thư tới đây để mà tăng diện. Nghĩ đến đại tiểu thư chiến dù bất thắng, bốn vị nữ binh mới lập tức trở nên tự tin gấp trăm lần. Nữ binh giáp nhìn tỷ muội nhỏ nhất, tiểu đinh, muội nhỏ tuổi nhất không có hiểu biết gì, phải nói nguy hiểm nhất chính là muội đó. Trong cái khoảng thời gian này ngàn vạn lần đừng có để bị tên bại hoại đó lừa nha. Tiểu đinh mới gật đầu một cái thật mạnh, bày tỏ lập trường kiên định ý chí chiến đấu mạnh mẽ của mình. Hai vị Ất Bính vẫn là không có yên lòng hỏi tới. Như vậy nếu như cái tên kia muốn lấy lòng của muội, muội phải làm sao? Tiểu đinh nhe răng ra hung hăng nói, cắn hắn. Muội cho rằng mình là chó sao? Ba nàng giáp Ất Bính cảm thấy một trận suy yếu vô lực. Lúc này chợt nghe thấy Thanh Đại kêu gọi, ủa, bốn cái vị tỷ muội giáp Ất Bính Đinh chạy đi đâu rồi? Dường như là mới vừa rồi còn ở đây mà. Bốn nàng dỗ dàng từ phía sau cái bụi hoa chạy về hành lang, sau đó nối đuôi nhau tiến ra. Tiểu thư, chúng ta ở đây này. Thanh Đại mới cười hì hì, nắm lấy tay của giáp Ất. Các tỷ muội, Tần đại ca có chuyện tìm các ngươi giúp cho một tay. Dù sao là các ngươi cũng không có chuyện gì làm, đi giúp hắn một chút đi. Bốn nàng trao đổi ánh mắt. Không tốt, đối phương chủ động tìm tới cửa, có âm mưu đó. Nhưng mà muốn cự tuyệt cũng không có dễ dàng. Thanh Đại là tiểu thư của các nàng hầu hạ. Nàng đã mở miệng rồi, thân làm nha hoàng cũng không có thể không đi. Còn nữa, bốn nàng là nữ binh, thân tính, theo chân của Từ đại tiểu thư. Những cái chuyện giặt như là văn màn trải chiếu, hầu hạ tắm rửa, có nha hoàng khác làm. Các nàng đến chỗ của Thanh Đại nói là hầu hạ tiểu thư, nhưng mà những cái chuyện này làm không quen, không thuận tai. Vẫn là do vú già trước đây làm. Ngày ngày, các nàng ngồi trong thư phòng không có làm chuyện gì, cũng không có tìm được cớ gì để không đi giúp cho Tần Lâm. Suy nghĩ một chút, không có thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Nữ binh giáp nghi ngờ hỏi, tiểu thư muốn chúng ta làm gì? Chúng ta có thể giúp được gì cho Tần công tử chuyện gì chứ? Chúng ta cùng nhau ra ngoài đi dạo, vừa đi vừa nói. Thanh Đại thần thiết khoát tay của các vị tỷ muội cùng đi, bỏ mặc cho Tần Lâm một bên. Mặc dù Thanh Đại không phải là tiểu thư nhà quan cả năm trời không có bước ra khỏi cửa, nhưng số lần ra khỏi cửa trong năm của nàng cũng không nhiều. Đây là có bốn vị nữ binh làm bạn mấy cái vị thẩm thẩm mới yên tâm để cho nàng đi ra ngoài. Mà bốn vị nữ binh này từ lúc đến Kỳ Châu, đây là lần đầu ra cửa đi dạo phố. Những ngày qua không có thể phục dịch từ đại tiểu thư ngày ngày đi ra ngoài cưỡi ngựa, đi săn giống như ở Nam Kinh. Ai nấy có vẻ đứng ngồi không yên. Hiện tại thấy được ra ngoài dạo phố lại trở nên vô cùng hưng phấn như là chim sổ lòng. Không, phải nói là cái bầy dịch ồn ào xúc chuồng chứ. Tần Lâm căm phẫn bất bình thầm nghĩ. Chủ tớ năm người nhìn ngó đồng ngó tay, thấy cái gì cũng ly kỳ thú vị, không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia. Ôi chao, cái chỗ này bán anh Vũ thật là đẹp nha, còn biết nói nữa chứ. Tượng nặng bằng bột này thật là thú vị, các ngươi nhìn xem Tôn hầu tử này có giống với Tần đại ca hay không. Không nghĩ tới Kỳ Châu tốt như vậy, chơi vui như vậy. Tần Lâm chỉ cảm thấy bên tai như là có ngàn tiếng chiên trống đồng thời gõ vang. May là hắn có thể tạm tra hỏi phạm nhân giết người 20 giờ không có gián đoạn, cho đến khi đột phá phòng tuyến trong lòng của đối phương. May mà hắn đối diện với luật sư biện hộ miệng lưỡi lanh lợi, trên tòa án mặt không có đổi sắc. Lúc này cũng không có khỏi tâm phiền ý loạn, dán đầu qua mắt, thân thụ nội thương. Sâu trong lòng của hắn, không khỏi suy nghĩ lúc mà cần nghiêm hình ép cung, có cần để cho các nàng ra tay hay không? Chỉ cần nói vào tai của phạm nhân như bây giờ, chừng nửa giờ, sợ rằng kẻ kiên cường nhất cũng phải hoàn toàn sụp đổ. Chương 65, thăng quan phát tài. Ngược lại, trên đường người qua lại nhìn thấy Tần Lâm có năm nữ tử xinh đẹp như là hoa làm bạn. Thanh đại kiều diễm không có thể tả, thanh nu tựa như là tiên tử trong cốc vắng. Bốn vị nữ binh nhung trang cũng anh khí cân quắc, ai nấy đều xì xào bàn tán, hâm mộ hắn là diễm phúc vô biên. Trong lòng của Tần Lâm đã thầm giơ ngón giữa mấy trăm lần. Các ngươi là người ngoài không có biết cái khổ của ta đâu, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Ngược lại, mấy cái tên đồ tể cắt ké không quen biết Tần Lâm lại có vẻ nhào nhào muốn thử. Nhưng mà lúc nhìn thấy bốn nàng thân khoác cương giáp sẵn loáng cùng với trường kiếm đeo bên hông liền vội vàng tránh lui. Bất kể là bản lãnh chân thật có mấy phần, chỉ riêng một thân trang bị có thể sánh ngang cùng với thân binh chỉ huy sứ ti này, ắt chủ nhân cũng không phải là dễ trêu rồi. Đi dạo một lúc trên đường, Tần Lâm đưa các nàng vào một cửa hiệu may. Không ngờ lúc này các gia đình đều thỉnh thợ may tới nhà may y phục. Trong cửa hàng bày toàn là y phục cũ. Tần Lâm mới nhìn xem, không có thấy hợp ý, bèn bỏ đi. Đi tới một cửa hàng may mặc, kim là bán gấm lụa lớn nhất Kỳ Châu. Thấy trên quầy trưng bày rất nhiều tơ lụa vải dốc, lại thấy có không ít người làm, thợ may đang bận rộn. Lúc này Tần Lâm mới hài lòng gật đầu một cái. Cho dù là các nữ binh từng bị nam nhân bà từ đại tiểu thư dạy dỗ qua, cũng không có mất đi thiên tính yêu thích cái đẹp của thiếu nữ. Các nàng vừa vào cửa hàng y phục liền đã lập tức hoan hô nhảy cẩn lên, chạy đến trước quầy xăm soi quan sát tới lùi các cái loại tơ lụa, ríu rít tranh nhau nói: loại gấm tứ xuyên màu mẫn chín này chúng ta chưa có từng thấy qua ở Nam Kinh, nếu như mua về may một chiếc chiến bào mặc vào vừa oai phong vừa thoải mái. Các tỷ muội tới đây xem đi, loại dốc hoa văn xanh đen này may một chiếc áo dài cho tiểu đinh chúng ta mặc, không phải là một công tử xuất trần anh tuấn sao? Chắc chắn khiến cho rất nhiều tiểu thư si tâm rồi. Tiểu thư mau nhìn xem đi, khúc lụa màu xanh két này á may thành cái áo trăm bướm trăm hoa, người mặc vào chắc chắn sẽ bị nhận lầm là tiên tử lạc xuống phàm trần. Tần Lâm lộ vẻ tươi cười đi lên phía trước, không có hảo ý nói: mấy vị tỷ tỷ thích y phục cái nơi này hay không? Ất Giáp Bính Đinh đồng thanh nói: đừng có tưởng rằng mấy cái món y phục là có thể mua chuộc chúng ta, muốn nhận chúng ta làm nha đầu thông phòng sao? Nằm mơ đi. Tần Lâm suýt chút nữa đã học máu rồi. Các nàng xem ta là người thế nào vậy? Mua y phục cũng không phải là gì mua chuộc các nàng, ta còn chính sự phải dùng tới. Không ngờ chỉ một lát sau, tiểu đình yếu ớt nói: nếu như chịu mua, cùng lắm sau này ta không có gắn ngươi nữa. Giáp Ất Bính đồng thời cảm giác đầu óc choáng váng một trận. Các bạn vừa nghe xong tập 17 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.